Bác Vương Thiên Tế nhất định cũng trở về cung Nam Thanh để lo liệu mọi việc. Lúc này Kim Kiền mới hiểu ra, thầm nghĩ. Thì ra cung Nam Thanh này chính là chỗ của Bác Vương Thiên Tế, còn Địch Nương Nương lại là bà xã của Bác Vương, cũng chính là mẹ ruột được đưa Kim Thánh Thượng chính thức công nhận. Ý khoan, Kim Kiền thoáng cái liền biến sắc, lông mao toàn thân dựng đứng, nhìn chằm chằm vào Bao đại nhân. Chỉ thấy Bao đại nhân thần sắc trấn định tiếp tục. Thánh thượng vì chúc thọ thân mẫu, Lưu hậu vì tránh điều tiếng rằng khách lấn lướt chủ, sẽ không tham gia. Khi ấy chính là thời cơ tốt nhất. Lý Hậu mở trừng mắt đờ đẫn, kinh ngạc vạn phần, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Bao khanh, lẽ nào khanh muốn vào ngài thọ đản của Địch Nương Nương tới bái kiến vương gia, xin vương gia làm chứng? Điều này e rằng không ổn. Đâu chỉ là không ổn, sợ là không ổn to đấy chứ. Lúc này rốt cuộc Kim Kiền đã hiểu ra vì sao mới vừa rồi Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu lại biến sắc như vậy. Nghĩ mà xem, trong ngày sinh nhật của mẹ ruột hoàng đế, thiên tử đích thân tới, văn võ bá quan đều tề tụ, cảnh tượng phải long trọng cỡ nào. Mà lão Bao khăng khăng chọn ngày ấy để đi đâm cho một nhát rằng: Bác vương già, mẹ ruột của hoàng thượng đã tìm được rồi, không phải là bà xã của ngài đâu, mà là người khác. Ngài cũng không phải là cha đẻ của hoàng đế. Hôm nay tôi tới tìm ngài để lão vương gia làm chứng. Đây chẳng phải là muốn đạp một cước sang bằng tất cả hay sao? Chợt nghe Bao đại nhân ôm quyền cao giọng nói: Bản phủ không phải tới để mời Bác Vương Thiên Tế làm chứng, mà là muốn đem án oan hơn 20 năm trước tàu lên thánh thượng, xin thánh thượng tra rõ án này. Nhất thời cả người Kim Kiền chao đảo, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống đất. Rút lại lời nói trước nha. Thế này căn bản là đứng trên lưỡi dao đi liều mạng à? Cách làm thế, nếu không cẩn thận, chọc giận Bác Vương, chọc giận thánh thượng, đừng nói là thay Lý Hậu lật lại bản án, sợ là đến cả trên dưới Khai Phong phủ, cộng thêm cô dì tỷ muội nhà lão Bao ngài cũng bị mất đầu hết cả. Lúc này sắc mặt của Lý Hậu cũng có chút trắng bệch, đôi mắt mù nhìn trừng trừng Bao đại nhân, hồi lâu sau mới run rẩy thốt lên: Bao khanh, hành động này không khỏi quá mức nguy hiểm. Bao đại nhân đoạt trước một bước, nghiêm nghị cất lời: Thái hậu, Lưu hậu và Quách Hòa đã ra chiêu thức trước, lúc này nguy hiểm vô cùng. Nếu chúng ta không nhân cơ hội này xuất ra hiểm chiêu, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Tới lúc đó, oan tình của Thái hậu không được giải, thánh thượng ngay đến mẫu thân cũng chẳng nhận. Như vậy công lý trong thiên hạ đều bị che mờ hết cả. Luận về tình thân, về thiện ác, về đường ngay, về lẽ phải, Thái hậu và vi thần khó tránh khỏi lỗi lầm này. Đôi mắt mù của Thái hậu đăm đăm khóa chặt Bao đại nhân, đôi môi run run nói: Bao khanh, quả thật là muốn đánh cược một lần. Bao đại nhân ngẩng phát lên, mắt sắc như điện, sang sảng cất tiếng: Vi thần không đánh cược, mà là tin tưởng. Tin tưởng? Vi thần tin thánh thượng là bậc minh quân, tin vào luật pháp Đại Tống, tin vào công lý thiên hạ, tin rằng lũ gian thần tiểu nhân chẳng được chết già, tin rằng lưới trời lồng lộng tuy thừa nhưng khó thoát. Những lời này thốt ra làm chấn động lòng người, lại nhìn nhân sĩ có mặt trong phòng, thân sắc khác hẳn vẻ kinh ngạc nghi ngờ mới rồi. Tứ đại hiệu úy ánh mắt sáng rực, thần sắc nghiêm nghị. Công Tôn tiên sinh khuôn mặt nho nhã bình thản, đôi mắt phượng lấp lánh ánh quang. Triển Chiêu thân thẳng như tùng, đôi mắt sáng trong vắt gợn sóng. Phạm Dung Hoa đôi mắt lấp lánh ánh nước hơi hồng lên, khuôn mặt lộ vẻ kính phục. Kim Kiền hai mắt đỏ hồng, mồ hôi đầy trán, sáng lên bóng loáng, lòng thầm kêu rên. Hai cho Quách Hòe Lưu Hậu, người nào không dễ động vào, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ chọc tới Bao Hắc Tử. Hôm nay vừa khéo Bao Hắc Tử bị bức điên lên, mặt đen nặng trịch, càng kiên quyết xuất ra tử kế, lành làm gáo, vỡ làm môi, tử chiến đến cùng. Mà điều nguy hiểm chính là Bao Hắc Tử này